Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, ngàn vàng mua ngựa. Nhìn, tiên sinh, người làm sao bị thương như thế trọng, có nghiêm trọng hay không? Sảo Yến nhìn cái kia trước ngực năm cái không ngừng ngoạo nguậy miệng vết thương. Trong mắt nước mắt cộp cộp rớt xuống, nhìn Sảo Yến vẻ mặt. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không nghiêm trọng, đều chỉ là một ít tiểu thương thôi, tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng là tốt rồi. Sảo Yến nghe vậy lúc nãy cẩn thận nói, có thật không? Tự nhiên là thật. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, nguyên bản định tìm cái thời gian đi hỏi thăm tìm Trung Ly Quyền cùng Đông Hoa Bích Quân, nhưng bây giờ xem ra việc này chỉ có thể ở tiếp tục kéo dài một chút. Sảo Yến mở ra lãng hoa, bên trong trưng bày các loại các dạng bánh ngọt, còn có chút khó gặp mỹ thực. Biết ngươi thích nhất mỹ thực, cố ý từ trong hoàng cung nắm tới cho ngươi bồi bổ. Sảo Yến đem mỹ thực bày mờ. Ủng ục Trương Bách Nhân nuốt một cái nước bọt, khắp khuôn mặt là cười khổ. Làm phiền tỉ tỉ, chỉ có điều ta bây giờ chịu trọng thương, chỉ sợ là ăn không được. A. Sảo Yến sững sờ, lập tức tiếc hận nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Trương Bách Nhân dạ dày bị xuyên thủng, căn bản cũng không dám ăn đồ ăn. Không sao, bây giờ trời giá rét địa sách, coi như tồn phóng lên cũng không hư được, chờ ta thương thế được rồi lại ăn cũng không muộn. Trương Bách Nhân cười nói, vậy ngược lại cũng là, như vậy tinh đồ vật đẹp như là bỏ, quả thực đáng tiếc. Sảo Yến cười nói, tiên sinh tòa phủ đệ này thật là khí thế, không nên gọi ta tiên sinh, tỉ tỉ như để mắt ta, cứ việc nhận ta người em trai này, ngươi như là xem không khởi ta, vậy cứ tiếp tục gọi ta tiên sinh được rồi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Sảo Yến, này sợ là không tốt sao, nô tỳ thân phận thấp kém, sợ không với cao nổi. Sảo Yến mang theo do dự, trong mắt nhưng lộ ra chờ đợi. Cái gì danh lợi, địa vị, còn chưa phải là tục nhân nhìn thấy. Ta xưa nay không để ý cái kia chút hư danh. Tỉ tỉ như để mắt ta, cứ việc gọi ta một tiếng là được rồi. Trương Bách Nhân nói. Cái kia, đệ đệ, Sảo Yến do dự dự nói. Đang nói, ngoài cửa truyền đến bẩm báo tiếng. Đô đốc, Vũ Văn Thành đều tới chơi. Không gặp, này chút thế gia môn phiệt đều là sai sói hạng người. Cách càng xa càng tốt. Trương Bách Nhân buồn buồn hừ một tiếng. Phái rơi thị vệ, cùng Sảo Yến trò chuyện một hồi. Gặp được Trương Bách Nhân thật sự không có gì đáng ngại. Phương mới đứng dậy cáo từ. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở trong đình viện, mặc cho gió lạnh gào thét. Trong nháy mắt liền đã đến 11 tháng. Giữa bầu trời tuyết bay chậm rãi bay xuống. Khoảng thời gian này Trương Bách Nhân đứng ở trong đình viện bước chân thì dường như chát căn giống. Như vậy cũng không nhúc nhích, không ngừng hấp thu đại địa chất dinh dưỡng. Đối với đại địa nguyên tử lực khống chế càng thêm ứng với tâm đắc tay. Dặn dò một tiếng, gọi Hùng Lực Bảo đi Đôn Hoàng đi một bị. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Có thị vệ nghe vậy lập tức đi làm. Trương Bách Nhân đầu từ từ hoạt động một chút, quanh thân màu xanh sẫm từ từ thối lui, hóa thành thân thể máu thịt. Lúc này Trương Bách Nhân quanh thân da thịt bóng loáng, tựa hồ không có nửa điểm khó chịu, hoạt động một chút cổ tay, nhìn giữa bầu trời bay xuống tuyết bay, Trương Bách Nhân trong mắt nhiều hơn một chút không rõ đồ vật. Trong vòng một tháng dầm mưa dãi nắng, đủ để gọi Trương Bách Nhân đối với thiên địa lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc mấy phần. Nhìn một chút nhà mình miệng vết thương, đã hoàn toàn biến mất không gặp, Phương mới lộ ra vẻ hài lòng. Thanh Mộc Trường Sinh bất tử thần công quả thật có chỗ độc đáo. Đã gần như thần thoại trong tiểu thuyết sức mạnh, một đoàn trong suốt dòng nước tự trong giếng trực tiếp bị triệu hoán đi ra. Cọ rửa thân thể sau đi vào trong phòng trao đổi một bộ màu tím cẩm bào. Trương Bách Nhân chậm rãi đi ra phủ đệ, đưa tay ra quan sát trên bầu trời tuyết bay. Không nghi ngờ chút nào, một tháng qua tiến bộ lớn nhất thuộc về Thanh Mộc Trường Sinh Bất Tử Thần Công. Đi qua một tháng vải gió dầm mưa, đạo hạnh tăng tiến gần như khó mà tin nổi. Đô đốc, thương thế của ngươi khôi phục. Kiêu Long đi tới, nhìn hóa thành thân thể máu thịt Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trương Bách Nhân cười cợt, đó là đương nhiên, vừa nói, Trương Bách Nhân thu về tiếp được hoa tuyết bàn tay, có từng tra được đám người kia tung tích. Kiều Long lắc lắc đầu, lại như xưa nay đều chưa từng xuất hiện, hoàn toàn biến mất ở trong thành Lạc Dương. Trương Bách Nhân bàn tay núp ở trong tay áo, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho Bắc Phong gào thét. Kiều Long sắc mặt nghiêm túc đứng ở trong gió, cảm nhận được một luồng áp lực trước đó chưa từng có. Tiếp tục tìm, sau một hồi mới nghe Trương Bách Nhân mở miệng, nhưng mà sau đó xoay người đi vào trong phòng. Đúng, Kiêu Hổ đáp một tiếng, lập tức nhớ tới cái gì giống như vậy, dừng bước cao giọng nói, nhưng là đại nhân, có một việc không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, đại nhân đang sân chữa trị thương thế hồi lâu chưa từng lộ mặt, cũng nên đi ra lộ mặt động viên nhân tâm. Hơn nữa Nho gia đại nho cũng ở chờ đợi công tử thương thế được rồi liền treo lơ lửng bảng danh sách. Bây giờ Trạng Nguyên đã bình chọn xong xuôi, liền chờ đại nhân xuất quan. Kiêu Long nói, gọi người chuẩn bị đi. Trương Bách Nhân đi vào gian nhà, đóng lại cửa phòng. Trong phòng chậu than hừng hực, Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Tháng này hắn không ngừng tìm hiểu Chu Tiên kiếm trận, cân nhắc Chu Tiên kiếm trận lôi pháp, cũng tìm tòi ra mấy phần môn đạo, chỉ là rất nhiều nơi còn cần nghiệm chứng, thời gian quá ít, còn cần thời gian. Trương Bách Nhân nhìn trong cơ thể chỉ chuyển hóa 1/10 kiếm thai, bất đắc dĩ nở nụ cười, trong cơ thể tinh khí chính là trong cơ thể tinh khí, cũng không có tinh túy nói chuyện. Đương nhiên, dựa vào nuốt đan dược luyện ra được tinh khí cuối cùng là có chút không đủ. Bớt chút có thể sinh cơ, nếu có thể nội luyện một phen có lẽ có tiến bộ lớn. Nhưng Trương Bách Nhân luyện tinh hóa khí bên trong toàn bộ dựa theo đạo công tu luyện, không mượn vật ngoài, cũng sẽ không tồn tại đạo lý này. Nếu xuất quan, đương nhiên muốn đi Hoàng Cung nộp hồ sơ một phen. Trương Bách Nhân khỏi hẳn đúng là gọi Dương Quảng cùng Tiêu Hoàng hậu đại hỷ, dán thông báo tháng ngày đúng hạn mà tới. Đứng ở đàng xa một gian tửu lâu bên trong, nhìn đám người chật trội các vị sĩ tử, sắc mặt thống khổ giả cũng có, mặt lộ vẻ mừng như điên cũng có, các loại thần thái không phải trường hợp cá biệt. Ở trong đám người có Hoàng Triều mật thám âm thầm nhớ ghi chép các vị sĩ tử vẻ mặt, động tác, ngày sau tiến hành sát hạch, nhân sinh bách thái không một. Mà, đồng hồ, trên bảng có tên giả hăng hái, kích động nước mắt không ngừng lướt xuống. Trên bảng vô danh giả, tự nhiên thất thanh khóc giống, thi đậu khóc, không thi đậu cũng khóc. Có thể tưởng tượng một chút, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi. Có người đã sớm tóc trắng xóa không biết qua bao nhiêu gian khổ học tập. Thiên hạ hàn môn sĩ tử khổ a, mặc dù học phú năm xe lại có thể thế nào? Không phải là không người hỏi thăm. Khoa cử con đường tương đối với cái khác tới nói, là một cái tuyệt đối công chính con đường. Ai, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, một bên Kiêu Hổ đưa tới một cái sổ con chữ. Đại nhân, 3 vị trí đầu tư liệu toàn bộ lần nữa, 1 giáp đưa 100 xuyên qua, 2 giáp 60 xuyên qua, 3 vị trí đầu 50 xuyên qua, những người còn lại mỗi bên 30 xuyên qua. Ngàn vàng mua ngựa, trong thành Lạc Dương giá hàng quá cao, chỉ sợ này chút hàn môn tử đệ đã sớm không chịu đựng nổi. Đặc biệt là 3 vị trí đầu, 1 giáp trong nhà chỉ là phổ thông nông dân, 2 giáp 3 vị trí đầu cũng còn tốt chút, đều là địa phương gia đình giàu có, ngươi đi đưa tiền đồng, cho rằng kết một thiện duyên. Trương Bách Nhân quan sát sổ con một chút, nhìn phía dưới bị người đám bao vây ở một thân miếng vá quần áo thanh niên, ở giá rét bắc phong bên trong lại chỉ mặc một bộ áo mỏng. Đang thời niên thiếu thanh sam mỏng, Trương Bách Nhân thưởng thức câu thơ này từ. Sau đó nói, dư sĩ tử mỗi người 100 đồng tiền đuổi rồi về nhà. Nếu đã tới không thể đến không? Đại nhân ngàn vàng mua ngựa, quả thực cao minh, kiêu hổ vỗ một cái nịnh nọt. Có thể tới tham gia khoa khảo sát người, đều là địa phương tuyển ra tinh nhuệ, chính là đại tùy nhà nghèo tinh hoa, như có thể đem lôi kéo. Ngày sau tất nhiên trợ lực vô cùng, Trương Bách Nhân nắm thật chặt trên người gấu bào. Anh em nhà họ Tiêu thụ giáo, Kiêu Long một bên nói, đã như vậy, cái kia Tiêu gia ta cũng có thể làm ngàn vàng mua ngựa cử chỉ. Hàn môn sĩ tử trung quy chỉ là Hàn môn sĩ tử, cái kia chút nhà cao cửa rộng đại phiệt làm sao sẽ để ý. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Thượng phẩm vô Hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc, đến nay vẫn như cũ áp dụng. Đại nhân, các vị đại nho đã ở cùng Khánh Lầu thiết yến khoản đãi các vị sĩ tử. Đây là thiệp mời, có một vị quân cơ bí phủ thị vệ nắm đến thiệp mời. Trương Bách Nhân tiếp nhận thiệp mời, gật gật đầu, hồi phục hắn một tiếng, ta sau đó liền đi, đứng ở trên lầu các nhìn một hồi, đang muốn xoay người rời đi thời gian, chợt nghe lầu dưới lời. Trương Bách Nhân bước chân bỗng nhiên dừng lại, chỉ nghe dưới lầu một vị sĩ tử nói, các vị, không biết các vị có từng nghe nói Công Tôn Kiếm Vũ? Công Tôn Kiếm Vũ? Chẳng lẽ là Công Tôn đại gia? Một người kinh ngạc nói, từ khi tháng trước Công Tôn đại gia ở Trường An một khúc kiếm vũ sau, Công Tôn tên liền lưu truyền thiên hạ, thường nghe nói Công Tôn đại gia kiếm vũ vô song, đáng tiếc không có duyên gặp một lần, một kín người là tiếc nuối nói. Có người nói Công Tôn đại gia muốn tới Lạc Dương, một cái mang theo cuồng nhiệt âm thanh vang lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.